Điện hạ khuynh thành, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Bùi Tranh dưỡng thương không sai biệt lắm. Hắn lần đầu tiên có loại thời gian nhàn hạ này. Có thể không để ý tới bên ngoài gió tanh mưa máu. Mỗi ngày thanh phong minh nguyệt sơn thủy họa ý, một mảnh an nhàn. Cuộc sống thường ngày sơn thủy hữu tình. Đặc biệt là người muốn gặp nhất mỗi ngày liền ở trước mắt. Hằng ngày, ăn nọ uống đủ, Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu giống hai đại thái gia đều ở trên ghế đá ngoài trúc ốc phơi nắng. Thẩm Hoan một mình chịu thương chịu khó, lại là thu thập cái bàn lại là rửa sạch chén đũa. Nàng cảm thấy chính mình đời trước nhất định là mệnh của nha hoan. Mà hai người ngoài phòng, phơi nắng đến híp mắt, ngay cả tư thế nửa tựa lưng vào ghế ngồi đều giống nhau. Thẩm Thập Cửu học bộ dáng Bùi Tranh, cằm hơi hơi ngẩng, tựa hồ là cảm thụ được cái gì. Đáng tiếc hắn trừ bỏ bị ánh mặt trời rọi không mở được đôi mắt ra, cái gì cũng không cảm nhận được. Bùi Tranh thấy bộ dáng hắn không mở được đôi mắt ra, bất giác nhếch khóe môi, duỗi tay giúp hắn đem ánh mặt trời trước mắt che lại. Thẩm Thập Cửu cầm tay hắn, "Bùi ca ca, sư phụ nói thương thế của ngươi đều đã tốt, liền phải rời khỏi nơi này." Thẩm Thập Cửu chậm rãi cúi đầu. Chính là, Bùi Tranh thu tay trở về, đem tiểu nhân nhi trước mắt chuyển hướng về phía chính mình. Chính là cái gì? Hử, Thẩm Thập Cửu ủy khuất nói. Chính là ta không muốn ngươi đi. Bùi Tranh nhéo nhéo tay hắn. Vậy cùng ta đi, được không? Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh. Vậy sư phụ làm sao bây giờ? Bùi Tranh không nói. Thẩm Thập Cửu nói. Sư phụ chỉ có ta. Ta không thể rời khỏi sư phụ. Không thể để lại nàng. Bùi Tranh biết hắn lo lắng cái gì. Bởi vì không cần hỏi Bùi Tranh đều biết. Thẩm Hoan là sẽ không để Thẩm Thập Cửu đi cùng mình. Mà hiện tại thế cục bên ngoài không biết như thế nào. Bùi Tranh cũng không muốn để tiểu nhân nhi đi theo chính mình mạo hiểm. Hắn muốn trước đi ra ngoài xem triều đình phiến loạn, sau đó nắm trong tay, cho đến khi xác định có nhất thất bảo đảm chắc chắn, hắn mới có thể đem tiểu nhân nhi trở về. Đến lúc đó nếu là Thẩm Hoan còn phản đối, vậy đem nàng cùng trói về là được. Sẽ không, Bùi Tranh vuốt tóc tiểu nhân nhi, khẳng định, ta sẽ không để ngươi bỏ lại sư phụ, cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Chuyện khó khăn đều giao cho ta. Ngươi chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày đều ăn cơm thật nhiều ngủ thật ngon. Bùi Tranh nhìn Thẩm Thập Cửu đôi mắt gằn từng chữ. Sau đó, chờ ta, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ tới đón ngươi. Biết không? Thẩm Thập Cửu mím miệng, gật gật đầu. Vậy ngươi phải nhanh lên a Bùi ca ca. Ta sợ ta chờ không được bao lâu lắm. Ngón trỏ Bùi Tranh mân mê cánh môi hắn. Đừng nói nhảm. Thẩm Thập Cửu kéo ngón tay hắn ra. Ta là muốn nói. Nếu chờ quá lâu ta sẽ sốt ruột. Ta liền sẽ khóc. Bùi Tranh không nghĩ tới hắn là muốn nói cái này. Cười cười. Mở ra cánh tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Ta đây sẽ nhanh một chút. Không cho ngươi khóc. Được không? Thẩm Thập Cửu ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Lúc này, cách đó không xa bên bờ sông đột nhiên phát ra từng trận tiếng nước vang vọng lại. Như là giữa sông có thứ gì đó. Bùi Tranh ánh mắt ngưng đọng, vỗ vỗ đầu tiểu nhân nhi. Ngươi về phòng trước đi, đem cửa đóng lại, ta không gọi ngươi không được mở cửa. Được, Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đáp. Sau đó nhanh chạy vào trong phòng, đóng cửa chặt lại. Thẩm Hoan đang ở cạnh cửa không biết mân mê cái gì. Nghe được cửa đột nhiên bị đóng lại, nàng hoảng sợ. Tiểu đồ nhi, làm sao vậy? Ban ngày ban mặt lại không có người. Đóng cửa làm gì? Thẩm Thập Cửu dựa vào cạnh cửa, nhỏ giọng nói. Sư phụ, Bùi ca ca bảo ta vào nhà đem cửa đóng lại. Vừa rồi chúng ta nghe được bờ sông bên kia giống như có động tĩnh. Thẩm Hoan nhíu mày. Chẳng lẽ quỷ cốc có người ngoài xâm nhập? Trừ bỏ hai ngươi còn có thể có người tiến tới. Nàng vừa nói vừa đi tới bên cửa sổ. Từ cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài nhìn. Sau đó đột nhiên đem đầu rụt trở về. Đem cửa sổ lập tức đóng lại. Thẩm Thập Cửu còn không biết đã xảy ra cái gì. Tò mò lại hỏi, sư phụ, làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy gì sao? Ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn tay còn chưa chạm đến cửa sổ, đã bị Thẩm Hoan chặn. Ngươi đừng nhìn. Thanh âm Thẩm Hoan có chút run rẩy. Tiểu đồ nhi, mau cùng ta tới đây. Thẩm Hoan kéo Thẩm Thập Cửu trở về phòng. Sau đó lục tung tìm ra một ít dược vật thập phần quý hiếm mang đến. Lại đem ấn chúng ở đáy dương hai cái túi. Sư phụ, rốt cuộc làm sao vậy a? Thẩm Hoan vội vàng thu đồ vật. Nơi này đã không an toàn. Chúng ta phải nhanh rời đi. Mới vừa rồi, Thẩm Hoan từ bên cửa sổ thấy được huyết nhục bay tứ tung. Tuy rằng nàng đã từng xử lý thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đến loại thương thế này là như thế nào tạo thành. Kiếm trong tay Bùi Tranh như là có mắt, hàn quang chợt lóe liền bổ xuống đầu một hắc y nhân. Nhưng là trên người Bùi Tranh lại tăng thêm nhiều vết thương. Sát thủ xông tới không ít, một mình Bùi Tranh đem toàn bộ người ngăn ở bờ sông. Thẩm Hoan thu thập xong đồ vật, ôm đồ cùng Thẩm Thập Cửu dựa vào cạnh cửa. Thầy trò hai người một người trong tay cầm ấm thuốc, cao cao dơ, nếu là có người xông tới liền hung hăng nện trên đầu hắn. Cửa chợt bị người gõ vang lên, thầy trò hai người tức khắc cả người căng chặt, mở, cửa, là thanh âm Bùi Tranh. Thẩm Thập Cửu vội vàng cầm bình trong tay thả xuống, đem cửa mở ra, ai ngờ môn vừa mở ra, thân mình Bùi Tranh đứng ở trước cửa liền lảo đảo, ngã về phía Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu duỗi tay ôm hắn vào lòng, lại nghe thấy được mùi máu tươi. Thẩm Hoan nhíu chặt mày, người này lại không phải tường đồng vách sắt, thân thể phàm nhân, như thế nào có thể chịu đựng được vết thương tới lui lui đầy người. Sợ là vừa mọc ra thịt mới liền lại bị cắt mở đi. Như vậy sao có thể tốt? Bùi ca ca, Thẩm Thập Cửu ôm chặt lấy hắn, thanh âm mang chút nước nở. Bùi Tranh gồng mình đứng thẳng dậy, ta không có việc gì. Thấy được Thẩm Hoan đã thu thập xong tay nải, Bùi Tranh nói, trở về thành đi. Thẩm Hoan gật gật đầu, thừa dịp còn không có những người khác đuổi tới, chúng ta mau rời khỏi đây. Ba người đi đường vòng ra khỏi quỷ cốc, vội vàng hướng về đế đô thành. Cổ tay áo Bùi Tranh không ngừng nhỏ máu, Thẩm Thập Cửu thấy được, nước mắt liền không ngừng chảy. Bùi Tranh nhỏ một giọt máu, trên gương mặt Thẩm Thập Cửu liền lăn xuống một giọt nước mắt. Trên đường, Thẩm Hoan hiếm khi không có nhiều lời. Nàng nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, việc quỷ cốc bị bại lộ, cũng chỉ có thể là lần trước bọn họ vào thành đi tìm Giang Du Bạch lấy thảo dược. Nhưng lần đó là Thẩm Hoan đi, mới vô ý để bị người theo dõi mà những người xâm nhập quỷ cốc đó. Hẳn là cũng là sát thủ vẫn luôn ở khắp nơi đuổi giết Bùi Tranh. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng vẫn luôn tìm kiếm Bùi Tranh. May mà cửa đế đô thành đã không có thị vệ canh gác. Ba người trực tiếp tiến vào trong thành. Chỉ là sau khi vào trong thành, Bùi Tranh bởi vì thương thế quá nặng, đã dần dần mất đi ý thức. Thẩm Hoan thuê chiếc xe ngựa, chở ba người lại lần nữa đi tới y quán Giang Du Bạch. Thừa Phong cư nhiên cũng ở, nhìn Bùi Tranh bị trọng thương như vậy. Giang Du Bạch cùng Thừa Phong thế nhưng bộ dáng không giống như là thực kinh ngạc. Giống như là đã có dự cảm từ trước. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng hành động nhanh như vậy. Giang Du Bạch băng bó vết thương cho Bùi Tranh. Ai? Thẩm Hoan nghi hoặc hỏi. Có thể là kìm nén không được. Bất quá như vậy cũng tốt. Như vậy một lượt bắt hết bọn chúng, đỡ phiền toái chủ tử. Thừa Phong đối với Giang Du Bạch nói. Ai? Một lưới bắt hết ai? Thẩm Hoan vẫn như cũ nghi hoặc hỏi. Lời nói là không sai, nhưng là ngươi nhìn xem người này, thân thể còn muốn hay không? Toàn thân trọng thương, nằm liệt trên giường động đều không thể động thì phải làm sao bây giờ? Muốn người vẫn luôn canh giữ ở mép giường hầu hạ sao? Kia không phải khổ tiểu Thập Cửu của chúng ta a? Giang Du Bạch mắt nhìn Thẩm Thập Cửu. Ai hầu hạ ai? Thẩm Hoan kiên trì không ngừng nghi hoặc hỏi. Thừa Phong cũng mắt nhìn Thẩm Thập Cửu, ý vị thâm trường gật gật đầu. Thẩm Hoan nhìn hai người giao tiếp phảng phất không quan tâm đến mình. Dứt khoát ngậm miệng, trong lòng mắng hai người vài câu. Hai kẻ điếc, nếu người đã đưa về tới đây, thầy trò chúng ta liền cáo từ trước. Thẩm Hoan nói, quỷ cốc hiện tại đã bị người phát hiện. Về sau còn không biết còn lời đồn nào trong tương lai nữa. Bất quá Thẩm Hoan đã không còn quan tâm đến nữa. Kỳ thật, nàng sớm đã có tính toán khác, nhưng là còn không có kịp nói. Quỷ cốc đã bị người ngoài xâm nhập. Giang Du Bạch xoay người lại nhìn Thẩm Hoan. Thẩm sư phụ, Bùi đại nhân còn chưa có tỉnh lại, nhưng phỏng chừng trước khi trời tối hẳn là có thể tỉnh. Các ngươi muốn đi đâu? Thẩm Hoan dừng một chút. Trở về ngoại tộc, Giang Du Bạch có chút kinh ngạc. Trở về ngoại tộc ở Thiên Triều tiếp giáp với Man tộc. Hiện tại biên cương đang có chiến loạn không nói. Một đường này xa xôi. Nếu không phải có sự tình gì trọng đại, vì sao đột nhiên phải trở về? Thẩm Hoan không nói, móc ra một phong thư đưa cho Giang Du Bạch xem. Dịch bệnh, ở biên cương. Thẩm Hoan gật đầu. Không sai, phong thư này là tộc trưởng ngoại tộc thúc phụ gửi cho ta. Tình hình bệnh dịch lần này là nghiêm trọng xưa nay chưa từng có. Ngoại tộc nội đã thật nhiều người đều đã nhiễm. Hơn nữa tạm thời không có người có thể trị. Nếu là ta không quay về, sợ là tình hình bệnh dịch còn sẽ tiếp tục lan tràn. Đến lúc đó không ít thành trì Thiên Triều cũng không tránh được bị vạ lây. Kỳ thật khi lần đầu tiên Thẩm Hoan nhận được tin này, tình hình bệnh dịch còn không nghiêm trọng lắm. Nàng cũng ở do dự chính mình rốt cuộc nên trở về hay không. Kết quả khi nhận được phong thư thứ hai, tình thế đã trở nên nghiêm trọng không ít. Xem ra là cần thiết trở về một chuyến. Giang Du Bạch nghĩ nghĩ. Người phải đi, hắn cũng phải cùng đi sao? Thẩm Hoan mắt nhìn tiểu đồ nhi của chính mình. Tộc nhân của ta, cũng là tộc nhân của hắn. Giang Du Bạch tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu. Thẩm Hoan đối Thẩm Thập Cửu nói. Tiểu đồ nhi, chúng ta phải đi thôi. Thẩm Thập Cửu còn đét ghé vào mép giường nhìn Bùi Tranh. Nhìn hai tròng mắt hắn nhắm chặt, cùng khuôn mặt tái nhợt. Lời Thẩm Hoan nói vừa rồi hắn đều nghe được. Hắn biết chính mình cũng phải đi theo sư phụ cùng nhau trở về mới được. Không chỉ là muốn giúp sư phụ, còn bởi vì trên người hắn cũng chảy một loại huyết thống ngoại tộc. Thẩm Hoan thở dài, tiểu đồ nhi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Sau đó Thẩm Hoan lôi kéo Giang Du Bạch cùng Thừa Phong rời khỏi phòng trước, để Thẩm Thập Cửu cùng Bùi Tranh một chút riêng tư. Cửa đóng lại, Thẩm Thập Cửu cầm tay Bùi Tranh. Bùi ca ca, ngươi vì cái gì còn không tỉnh? Nếu không tỉnh, ta đã phải đi rồi. Cách chương.